Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, âm mưu. Joy nghe được cô hay vấn đề, có chút khổ não nói, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là rất xin lỗi, không biết có phải hay không là ban đêm quá tối hay là hắn có thể ẩn tàng. Ta không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Đó chính là không biết tên tốt thị dân đi. Cô hơi giật giật khóe miệng. Cơ bắp liên lụy đến đốt bị thương đau không được. Ti, cái kia, xin hỏi trên người của ta có hay không vật phẩm khác? Ta Pokemon, xin ngài yên tâm. Ngài Pokemon đã khôi phục hoàn tất. Ngay tại lâm vào mê man ở trong đâu? Rồi tại bản chất nơi làm việc trước. Vẫn là rất chuyên nghiệp, nhưng là vật phẩm tùy thân, ta chỉ phát hiện túi tiền. Quả nhiên, như thế, tuy nói cô hơi nội tâm đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến cái này vấn đáp thời điểm, y nguyên 10 phần uể oải. Hắn thật vất vả giấu xuống tới tiến hóa thạch A, liền sizer hắn đều mua xong, liền đợi đến bồi dưỡng đi lên, nhớ tới những năm này thủ vững. Cô hộc kém chút không có khóc thành tiếng. Một cái sở trường trainer có bao nhiêu khó chịu là bình thường trainer khó có thể tưởng tượng. Không chỉ cho phép dễ bị nhằm vào, mà lại tại quần chiến trước mặt. Song quyền nan địch tứ thủ A. Sizer tiến hóa thạch đến từ cái kia nộp lên tiến hóa thạch Kalos khai thác phân bộ nhân viên. Gia hỏa này điều tra dòng dã một năm mới miễn cưỡng nhận ra trong đó một viên danh tự cùng tác dụng. Không dám trực tiếp báo cáo, lựa chọn giao cho cô hay chuyển giao. Thuật lại không biết cái kia một viên. Người hỏi vì cái gì hắn lựa chọn cô hay. Đó là đương nhiên là bởi vì đã từng cô hay là cùng hắn quan hệ mật thiết đồng bạn. Hai người, giao tình, rất thâm hậu. Nhưng ở người kia say rượu sau dương dương đắc ý phía dưới nói ra bộ phận tình hình thực tế thời. Điểm, giao tình vỡ vụn, xưa nay không muốn làm một người tốt, cô hay phản hắn đồng bạn. Dù sao sẽ không có người biết tình hình thực tế, bởi vì người biết đều đã chết. Người cho rằng phản bội đội Rocket đầu nhập liên minh ôm ấp người sẽ là đồ gì tốt. Suy nghĩ nhiều. Đơn giản là cô hay cho rằng đội Rocket chiếc thuyền lớn này đem nghiêng. Vội vã dùng thuyền cứu nạn chuyển rời đến mặt khác một đầu càng lớn trên thuyền. Là siết sao? Bất kể là ai, cùng hắn không có quan hệ. Tiến hóa thạch không có duyên với hắn a. May mắn không có Megaki. Bằng không thì thật ruột đều muốn hối hận xanh. Cô hay bản thân an ủi một chút. Cửa chính. Kurotaku nhẹ chân nhẹ tay đóng lại, két két, vang lên cửa lớn. Nếu như có thể không quấy giày Miken tiên sinh, tận lực không nên quấy giày đi. Hắn bộ dạng này cũng không tốt lắm bàn giao. Quay đầu, Kurotaku giật mình ngay tại chỗ. Một người ngồi tại lộ thiên trên hành lang, im lặng không nói nhìn chăm chú lên hắn. Ngự, Miken tiên sinh, ta trở về. Kurotaku lúng túng gãi gãi ra mặt. Cũng đúng, nếu như là hắn cũng không có khả năng trực tiếp đi ngủ. Ai lòng có lớn như vậy? Miken nhìn một chút, Kurotaku quấn lấy băng vải tay. Cùng với hắn rách dưới quần áo cùng ba lô. Trong hành trang EV thần sắc uể oải, ngoặc kép chấm chấm, trở về liền tốt. Miken đứng người lên. Nhưng không có đối Kurotaku thương thế nhiều hơn hỏi đến. Đi theo ta, dứt lời. Hắn đi vào nhà. Miken bộ này không nói nhiều không hỏi nhiều thái độ hù dọa Kurotaku. Ánh mắt của hắn chần chờ. Do dự. Cũng không phải hắn có bao nhiêu sợ hãi Miken. Chỉ là bởi vì hắn tự xưng là người trưởng thành. Làm việc đáng tin cậy, làm việc cũng muốn đáng tin cậy. Để thân nhân trong nhà lo lắng hãi hùng cũng không phải một người vốn có tố chất. Hắn phải có để người nhà an tâm trách nhiệm. Rất mệt mỏi, rất phiền phức, nhưng đây là nghĩa vụ. Ngươi nói hắn tức giận sao? Kurotaku nhỏ giọng hỏi Ivy. Kỳ thật hắn cảm thấy mình hôm nay chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi là kiếm. Tổn thương có thể tự lành, nhưng tiến hóa thạch rất khó được. Hơn nữa còn là tại Johto, cái này rời xa Kalos cách xa vạn dặm địa phương. Ivy mơ hồ, một tiếng, nó khôn đến nghe không rõ Kurotaku đang nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi ngủ đi, chúng ta về nhà đã. Kurotaku trấn an một chút Ivy, yên lặng đuổi theo. Trong phòng khách, Kurotaku dự đoán trách cứ cũng có hay không đến. Miken xuất ra hòm thuốc chữa bệnh, vì Kurotaku trong lúc tình thế cấp bách làm ẩu vết thương hảo hảo khử độc. Bôi lên dược cao, chùm lên băng gạc, Miken động tác nhẹ nhàng chậm chạp thuần thục, giống như là làm qua vô số lần đồng dạng. Miken tiên sinh, an tâm ngủ đi, không có việc lớn gì. Miken đánh gãy Kurotaku, vỗ vỗ Kurotaku bả vai, cầm hòm thuốc chữa bệnh trở về phòng. Kurotaku trương há miệng, không còn gì để nói, có chút xấu hổ. Được rồi, ngủ đi, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ mới nghĩ là vô dụng. Kurotaku quay người tắt đèn trở về phòng. Dựa theo thể chất của hắn, ngày mai hẳn là liền sẽ kết vảy khép lại. Dinh thự lâm vào yên tĩnh, nhưng ở Kurotaku nhìn không thấy nơi hẻo lánh. Miken lẳng lặng bò lên trên hong crow lưng, đáp lấy cái này đen nhánh chim lớn bay lên không trung. Pokemon hiệp hội, Miken tại đèn đuốc sáng trưng hiệp hội cao ốc trước cửa hạ xuống. Đi chưa được mấy bước đối diện liền lại gần một người. Người cuối cùng đến, liền chờ ngươi. Fujiori dẫn Miken đi tới phòng họp. Hội nghị sớm tại 2 giờ trước đã tổ chức. Tất cả ghi lại ở sách đỉnh cấp trainer đều muốn trình diện. Đang làm gì? Miken chỉ huyên náo phòng họp. Bọn hắn hiện tại đứng ở ngoài cửa đều có thể nghe được bên trong tiếng cãi vã. Fujiori lộ ra cười khổ. Có thể làm gì? Cãi cọ, cãi nhau, vung nồi, từ chối. Tại phát biểu đều là đẩy ra người phát ngôn. Đại lão thờ ơ lạnh nhạt. Mỗi người có thể đưa ra hữu dụng ý kiến. Quản lý trưởng đây. Miken nhíu nhíu mày. Dựa theo quản lý trưởng tính tình, hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến mới đúng. Fujiori không lưu loát nói. Đi Indigo Plateau. Loại thời điểm này, Miken không dám tin nhìn xem Fujimori. Đúng lúc này, một thanh niên vội vã chạy tới, nhìn thấy Fujimori, một bộ nhìn thấy cứu tinh biểu lộ. Bí thư trường, xảy ra chuyện lớn. Hắn nói chuyện ngữ khí đập nói lắp ba, giống như là đang nói cái gì rất khủng bố sự tình đồng dạng. Chậm một chút nói, nói rõ một chút. Tại đối mặt thuộc hạ thời điểm, Fujimori biểu hiện ra không tầm thường uy nghiêm. Thanh niên mồm mép phát run nói, công viên trò chơi bên kia người chết, vừa nghe đến người chết. Fujimori cùng Miken con người đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra, nói, Fujimori nhíu mày, truy vấn, bất cứ chuyện gì một khi liên lụy đến người chết, đó chính là chuyện lớn. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, mỗi người miệng đều là địa khu phát triển trọng yếu chỉ tiêu. Trước đó Đại Đức Tập đoàn Liên hợp Goldenrod City 7 thành trở lên thương hội đẩy ra một đồng sự đi cùng Lan đàm phán. Kết quả cùng Đại Đức Tập đoàn đối địch trời gấm tài phiệt vụng trộm đón mua cái khác thương hội. Phái ra nhẫn muốn đem tên kia đồng sự hố chết ở nơi đó. Sau đó biến khéo thành vụng đem Lan chọc giận. Liền liền, không cần thiết liền xuống đi. Ở đây hai người chỗ nào không hiểu lời ngầm đây? Ai cho bọn hắn tự tiện hành động quyền lực? Fujimori nắm chặt bàn tay, sắc mặt đỏ lên, nổi giận vô cùng. Miken thì mang theo trào phúng ý vị lắc đầu. Liên loại thời điểm này đều muốn lục đục với nhau. Càng là khẩn cấp tình huống, những người này càng là muốn cản. Cũng không phải bọn hắn có bao nhiêu ngu xuẩn, mà là bọn hắn thân ở vị trí khiến cho bọn hắn biến thành ngu xuẩn. Căn cứ chúng ta ở đây nhân viên cảnh sát phán đoán, giữa sân hơn 40 người ngoại trừ Pokemon, không có, không có tính mạng con người gợn sóng phản ứng. Thanh niên càng nói thanh âm càng nhỏ. Ở đây đây chính là hơn 40 cái nhân mạng. Đừng nói Tứ Thiên Vương, dù là quản lý trưởng cũng không thể tùy tiện liền đè xuống. Lan vì sao lại làm như thế, không khôn ngoan sự tình. Miken không tin Lan sẽ uổng cố nhân mạng. Lan mặc dù cố chấp, nhưng hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, sẽ không dễ dàng để cho mình tay dính đầy máu tươi. Cùng một ít cam nguyện làm người khác trong tay đao ra hỏa không đồng dạng. Thanh niên lúc này chặn lại nói, theo chúng ta thăm dò, trên thân thể con người có nước đọng cùng xé rách tổn thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chí mạng não bộ thunderstorm, điện giật, tổn thương, chúng ta sơ bộ hoài nghi là nhẫn Tinkerling sử dụng shockwave, sóng điện, đưa bọn họ tử vong. Fujimori cùng Miken liếc nhau, làm cái gì vậy? Vu Oan hãm hại, có cần gì phải sao? Hướng Lan trên thân dội nước bẩn, này đối với nhẫn cùng thế lực sau lưng hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ, hai người trong đầu trong nháy mắt bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi cho là thế nào? Fujimori không đầu không đuôi mà hỏi thăm. Miken nghiêm túc nghiêm mặt nói, ta cảm thấy hẳn là dạng này, bằng không thì không có đạo lý. Quản lý trưởng sẽ tin sao? Quản lý trưởng tin hay không vô dụng, đại chúng tin là đủ rồi. Dư luận giết, đây là Miken cùng Fujimori nghĩ tới, lợi dụng dân chúng đối địch tâm lý, đem bao quát Lan ở bên trong Tứ Thiên Vương đẩy lên đám người mặt đối lập. Đến lúc đó mặc kệ cái gì Thiên Vương, dù là quán quân đều không dùng. Về phần chỗ tốt, sẽ như thế nhằm vào Lan thế lực, không có gì hơn là nghĩ đối Seven Island Tatara công nghiệp. Khó trách lúc trước phái đi đại đức người nói chuyện sẽ bị vứt bỏ. Tatara công nghiệp làm Kanto số 1 long đầu xí nghiệp, là Golden Rod City, những thứ này to to nhỏ nhỏ gia tộc ước gì có thể trèo lên. Tử cục A, Fujimori mặt ủ mày trao, sớm đốt lên tới khói một ngụm không có rút nhanh đốt tới ngón tay cũng không biết. Đối với việc này mặt, dù là hắn có thể nhìn thấu, đối với cái này cũng bất lực. Tatara công nghiệp thật là đáng sợ. Lớn như thế một cái tập đoàn muốn nhằm vào một nhỏ đoàn người, là lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Miken vỗ vỗ Fujimori bả vai, loại chuyện này liền để chính bọn hắn đi đau đầu đi. Làm việc mặc kệ tốt xấu, cũng nên nỗ lực hoặc nhiều hoặc ít đại giới. Lan đã đối chợ đen ra tay, khẳng định có chính hắn ý nghĩ, chợ đen Kanto cũng có. Nhưng vì sao Lan sẽ đối với Golden Rod City ra tay? Miken bọn hắn không được biết, nhưng Lan mang đến ảnh hưởng, tất nhiên phải có người hạ thủ bình phục, đến cho bên trong những tên kia một chút giáo huấn. Bằng không thì bọn hắn còn tưởng rằng tự mình làm phải là nhiều để cho người ta đắc ý sự tình. Đi, chơi hắn nhóm. Fujimori dùng sức dẫm diệt thuốc lá, hung tợn nói thật. Hắn nhẫn dưới mặt đất cái kia mặt tối không phải một ngày hai ngày. Miken gật gật đầu, tiếp lấy không chút do dự. Tại báo tin thanh niên trợn mắt hốc mồm chú ý, một cước đá văng đóng chặt gỗ thật cửa lớn. Oanh, trong phòng họp trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch, nhóm lớn ảnh hình người bị ấn xuống yết hầu gà. Lăng lăng nhìn xem cửa phương hướng. Chào buổi tối a. Các vị, Fujimori tại Miken chen chúc bên trong, đối với một đám lẫn nhau phun nước miếng nam nữ lạnh giọng cười nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?